Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 6 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc của chúng ta sau khi đến tiệc sinh nhật của Tô Tĩnh Văn thì đã được Ninh Khinh Tuyết tới hỏi thăm và có ý thổ lộ là muốn Diệp Mặc giúp đăng ký kết hôn để làm bia chắn đỡ đạn với Tống Thiếu Văn. Diệp Mặc thì cũng đã đồng ý bởi vì Ninh Khinh Tuyết có ánh mắt rất giống sư phụ lạc ảnh của Diệp Mặc. Như vậy thì câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có chuyện gì nói đi, hôm nay tâm trạng tôi không tệ. Diệp Mặc hôm nay đã có thể thu hoạch cỏ ngân tâm để sắc thuốc nên trong lòng rất phấn khởi. Anh cho tôi mượn 2.000. Ninh Khinh Tuyết điềm tĩnh nói, cô nghĩ mượn Diệp Mặc có 2.000 thì chắc hắn sẽ không từ chối. Tiền của hắn vốn dĩ là của cô mà. Không có tiền. Diệp Mặc đang vui vẻ bỗng bị câu nói này của Ninh Khinh Tuyết làm cho cụt cả hứng. Cô gái này thật khéo chọn lúc mượn tiền. Sớm không nói, muộn không nói, lại nhè đúng lúc hắn túi chỉ có đúng 3.000 để hỏi vay. Còn hỏi vay 2.000 nữa chứ. Anh... Ninh Khinh Tuyết trong lòng vô cùng buồn bực. Không ngờ tên Diệp Mặc này lại keo kiệt đến vậy. Cầm của cô tới 500.000, mà gì chỉ hỏi vay có 2.000 cũng không cho. Hắn rốt cuộc loại người gì đây? 500.000 tôi đưa cho anh chỉ cần bỏ ra chút xíu là được 2.000 rồi. Anh là đàn ông con trai gì mà bủn xỉn như vậy? Ninh Khinh Tuyết hiểu rõ tình cảnh bây giờ của Diệp Mặc, thuận miệng tiên ra một tràng giáo huấn. Diệp Mặc thấy Ninh Khinh Tuyết bắt đầu dở giọng lên lớp mình thì vội vàng giơ tay. Ngừng. Nói rồi hắn rút ra một sấp tiền, đếm đủ 2.000 cho cô. Chỉ lần này thôi đấy, từ sau đừng hỏi mượn tiền tôi nữa. Tôi kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì. Ninh Khinh Tuyết bĩu môi, nhưng cô cũng không tranh cãi gì thêm nữa, trong bụng thầm nhủ. Tiền keo kiệt này, tiền anh kiếm không dễ, vậy tiền người ta kiếm dễ chắc. Nguyên tiền thêm một nơi ở cũng mất 500.000 rồi. Ninh Khinh Tuyết sở dĩ muốn mượn 2.000 đồng vì trên bên người, bây giờ trên người cô không một xu dính túi. Tiền điện thoại cũng hết sạch rồi, mà lại còn phải mua thêm mấy thứ đồ thiết yếu của phụ nữ nữa. Chuyện này làm cô cảm thấy hết sức đau đầu. Đêm đó, Diệp Mặc đợi Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết đang ngủ say rồi, mới chạy ra chỗ đại thụ ở sau viện. Hắn uống một hơi hết sạch bát thuốc, rồi bắt đầu tu luyện. Dược lực của bát thuốc nhanh chóng, phát huy tác dụng mạnh mẽ trong lồng ngực Diệp Mặc, rồi theo đường chân khí chạy khắp cơ thể. Ngay lập tức làm thay đổi cường độ và tốc độ kinh mạch của người hắn. Diệp Mặc trong lòng vô cùng mừng rỡ, không ngờ một cây cỏ ngân tâm, nho nhỏ mềm yếu lại có công hiệu lớn như vậy. Xem ra việc luyện khí thăng cấp tầng thứ hai là có hy vọng. 4 tiếng đồng hồ sau, chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc nhanh chóng được gia tăng. Thế nhưng, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Chân nguyên trong người hắn chỉ gia tăng tới một mức độ nhất định, rồi tiếp tục không tăng lên nữa mà bắt đầu làm cho toàn thân hắn nóng bừng như phải bỏng. Cảm giác vô cùng khó chịu. Diệp Mặc hết sức kinh hãi. Nếu cứ như vậy thì chẳng phải sẽ trở thành phế nhân rồi hay sao? Rốt cục, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Kinh mạch của Diệp Mặc càng lúc càng nóng rát như có lửa, hắn càng ngày càng cảm thấy đau đớn. Trong lúc cấp bách, Diệp Mặc một phát cắn vào cổ tay của mình. Phụt! Hỏa khí trong người đang không có chỗ nào thoát ra, giờ theo dòng máu nóng ở cổ tay phát ra ngoài. Diệp Mặc thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn hắn nhanh trí. Trong cái khó ló cái khôn, nếu không thì đúng là thảm rồi. Xem ra có lẽ hắn không nên một hơi uống hết sạch bát thuốc lớn như vậy. Trong thuốc này thiếu mất linh thảo, vì Diệp Mặc khi điều chế đã dùng loại dược liệu khác để thay thế, nên gây ra tác dụng phụ. Sau khi cơ thể nóng rực của Diệp Mặc trở lại trạng thái bình thường, thì hắn lập tức vận công để trị thương. Tuy rằng ban nãy mất không ít máu, nhưng bù lại Diệp Mặc đã thăng cấp tới hậu kỳ tầng 1. Lần đầu đạt được bước đột phá lớn như vậy, mà dược lực trong cơ thể lại chưa tiêu tan hết. Nếu tiếp tục tu luyện không biết chừng, có thể thăng cấp lên tầng 2. Nhưng ngày hôm sau, khi Diệp Mặc vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị tới trường, thì kinh mạch của hắn bắt đầu phát hỏa. Diệp Mặc thầm nghĩ chẳng lẽ bắt đầu là ông mày hết máu rồi mới yên chăng? Mãi đôi khi tích được chút máu, giờ phải hiến máu bất đắc dĩ. Như vậy ai mà chẳng tiếc. Có điều việc này cũng không làm khó dễ được Diệp Mặc. Hắn rất thông minh, tới bệnh viện bán máu. Chẳng biết bị lấy mất bao nhiêu cc, chỉ thấy giờ chân khí trong người đã bình ổn trở lại là tốt rồi. Vì vậy Diệp Mặc không tới trường mà cũng không tới thư viện nữa. Hắn đi tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh để tu luyện. Mấy ngày này là thời gian mấu chốt mang tính chất quyết định. Nhất định phải đem số thuốc trong người luyện hóa hết để khỏi lãng phí cỏ ngân tâm. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Ninh Kinh Tuyết đều liên lạc với Lý Mộ Mai. Về vụ cãi cọ làm náo loạn ở Ninh Gia hôm nọ, cô chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới nữa. Tuy rằng Ninh Hải đã phát tin tức cô và Diệp Mặc kết hôn, nhưng với tốc độ đúng là thua xa so với Yến Kinh. Điều duy nhất khiến cho Ninh Kinh Tuyết cảm thấy được an ủi chính là từ khi tin tức này được tung ra lên các trang web và báo chí thì dường như Tống Gia không có động tĩnh gì, kể cả chuyện cô và Tống Tiếu Văn cũng không hề bị nhắc tới. Diệp Mặc mấy ngày nay trải qua cuộc sống vừa đau đớn lại vừa vui vẻ. Mỗi ngày đều phải tới bệnh viện hiến máu, nhưng bù lại việc tu luyện đã có sự tiến bộ rõ rệt. Tiền hiến máu tuy không nhiều, nhưng cũng có thể coi là nguồn thu nhập. Khi hắn uống hết bát thuốc ngày thứ 6 thì bỗng nhiên thấy trong cơ thể mình phát ra một tiếng động nhỏ. Cơ hồ có thứ gì đó đã được khơi thông. Toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Số thuốc còn lại trong người hầu như cũng tiêu tan hết. Chân nguyên được tăng lên gấp bội, thần thức cũng bắt đầu được giải phóng ra ngoài. Từ giờ thì khỏi phải tới bệnh viện chịu tội nữa. Điều này làm Diệp Mặc sung sướng tới mức muốn hét lên thật to. Có điều giờ đang là nửa đêm, hét lên có khi người ta lại tưởng mình bị điên cũng nên. Nói thì nói vậy, trong lòng hắn đang vui mừng khôn xiết, chẳng dễ gì mới tu luyện được tới tầng thứ 2 như vậy. Hôm sau, Diệp Mặc dậy sớm mua chút đồ ăn sáng cho Ninh Kinh Tuyết rồi chuẩn bị đến trường. Đã tu luyện tới tầng thứ 2, có nghĩa hắn cũng sắp phải đi rồi. Thi Tu là bạn tốt nhất của hắn. Trước khi rời khỏi Ninh Hải, hắn muốn để lại cho Thi Tu mấy viên thuốc do hắn tự điều chế, khi cần dùng thì sẽ có ngay. Vốn tưởng sau khi kết hôn với Ninh Kinh Tuyết, lại còn chụp mấy tấm ảnh tương đối nhạy cảm với cô ta, thì sẽ gặp không ít rắc rối. Thế nhưng gần nửa tháng trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì. Điều này làm cho Diệp Mặc cảm thấy có phần an tâm. Diệp Mặc. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc ra đến cửa thì bị Ninh Kinh Tuyết gọi lại. Diệp Mặc vừa nghe vậy thầm kêu khổ trong lòng. Lần trước bị cô ta gọi lại mất tiêu 2.000, lần này không biết lại cần bao nhiêu. Quay đầu lại, Diệp Mặc giờ khóc giờ cười. Ninh Kinh Tuyết vẫn là cái dung mạo như tiên nữ ấy. Duy nhất chỉ có một điều thay đổi, đó là trông bây giờ cô đã đầy đặn hơn chút. Tất cả đều nhờ công Diệp Mặc đích thân đi chợ nấu cơm nửa tháng trời này. Người khác nhìn vào chắc còn tưởng cô ta đến đây nghỉ dưỡng, chứ không phải đi lánh nạn. Ê, lại chuyện gì nữa đây? Diệp Mặc bất đắc dĩ nói. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Mặc, trong lòng Ninh Kinh Tuyết vô cùng khó chịu, bụng thầm nghĩ. Tôi có chỗ nào không xứng với anh, kết hôn giả thì đã sao? Chẳng lẽ thiên kim tiểu thư tôi đây không xứng với anh học trò nghèo như anh? Chẳng qua là tôi đây dễ tính chứ không thì còn lâu mới chịu sống chung với anh đấy. Ở đấy tận nửa tháng lận. Một bạn học của tôi hôm nay sẽ tới đây. Cô ấy là phóng viên. Mục đích tới chắc là gì anh cũng đã rõ. Mặc dù tôi không muốn ăn cơm với cô ta chút nào, nhưng hiện tại tôi vẫn trong sự theo dõi của người khác. Nên buổi tối anh có thể cùng đi ăn cơm với tôi được không? Ninh Kinh Tuyết cố tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tôi đi nấu cơm là được rồi, cần gì phải ra ngoài ăn. Điều duy nhất Diệp Mặc quan tâm lúc này là ăn cơm ở nhà thì sẽ tiết kiệm được tiền. Anh... Ninh Kinh Tuyết bị Diệp Mặc làm cho mặt đỏ nên tức giận. Không phải cô muốn tỏ ra sĩ diện với bạn bè, mà chỉ muốn chứng minh trong mắt người khác rằng hai vợ chồng đang sống rất vui vẻ hòa thuận mà thôi. Được rồi, tối tôi sẽ đi. Diệp Mặc uể oải nói xong xoay người bước đi. Thời gian này Vân Băng không lên lớp.

Nếu đã không có việc gì thì tôi đi đây. Nếu từ sau còn dám động tay động chân với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ làm cho Ninh Hồ ở Đại học Ninh Hải trở thành hồ tắm cho cô đấy. Nói rồi hắn lạnh lùng rảo bước đi thẳng. Diệp Mặc, người là đồ khốn, đồ vô lại, đồ vô liêm sỉ. Thấy Diệp Mặc bình thản xoay người bước đi như vậy, Vân Băng lại càng tức, lập tức tuôn ra một tràng những câu chửi mắng. Bộ dạng lúc này không giống với Vân Băng của ngày thường chút nào. Nhưng Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới cô ta. Vân Băng tuy rằng được đặt cho cái biệt danh là Vô Tình Băng, nhưng trước tình huống này, cô vẫn òa khóc nức nở một hồi lâu. Vân Băng lau nước mắt quay về. Cách đó không xa xuất hiện một cô gái nhìn theo bóng lưng Vân Băng bước đi. Cô dường như không dám tin vào mắt mình nữa, bụng thầm nghĩ. Không ngờ tên Diệp Mặc lại xấu xa như vậy. Đến cô Vân mà hắn cũng dám ức hiếp. Diệp Mặc trong lòng hết sức buồn bực, chẳng còn tâm tư tới phòng học tìm thi tu nữa. Hắn bước luôn ra khỏi cổng trường, nghĩ bụng sớm biết vậy chẳng cứu cô gái phiền phức này cho rồi. Đúng là làm ơn mà mắc oán. Diệp Mặc, anh đã về rồi. Diệp Mặc vừa mở cửa, Ninh Khinh Tuyết liền giống như một chú chim nhỏ quấn ngay đây hắn, lại còn bấu ống tay áo của hắn tỏ vẻ nũng nịu nữa. Sau lưng Ninh Khinh Tuyết quả nhiên có một người khác, dáng người cao ráo mảnh khảnh, tuổi cũng sấp xỉ Ninh Khinh Tuyết. Cô gái này có mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nhanh, dường như có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Hà Diệp Mặc, để em giới thiệu một chút, đây chính là bạn học của em, Chu Lôi. Cô ấy cố ý tới đây là để thăm em đó. Còn đây là Đức Lăng Quân của mình, Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết tươi cười. Nếu không phải vì muốn mau chóng khiến cho mọi người tin rằng cô đã là vợ của Diệp Mặc rồi thì Ninh Kinh Tuyết cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Chu Lôi là một phóng viên, mục đích cô ta tới đây là gì thì Ninh Kinh Tuyết là người rõ nhất. Xin chào Chu Tiểu Thư. Diệp Mặc cười bắt tay Chu Lôi. Xin chào Diệp Tiên Sinh, sau này cứ gọi thẳng tên Chu Lôi là được. Tôi cũng không khách khí đâu, tôi sẽ gọi anh là Diệp Mặc nhé. Được không? Nói rồi Chu Lôi nở nụ cười rất thân thiện như thể đã quen từ lâu. Trong lòng Chu Lôi cảm thấy có chút kỳ quặc. Diệp Mặc này cô đã từng nghe nói qua, cũng giống như những người ngoài dựng chuyện. Cô đoán rằng sở dĩ Ninh Kinh Tuyết kết hôn với Diệp Mặc chỉ là để trốn tránh sự đeo bám của gia đình họ Tống mà thôi. Và lần này Chu Lôi đến đây là để khẳng định phán đoán đó. Thế nhưng bất ngờ thay, nhìn cảnh tượng vợ chồng Diệp Mặc hòa thuận trước mặt, cô bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Khinh Tuyết, em cũng thật là, bạn học tới thăm thì phải gọi điện báo trước cho anh một câu chứ. Đúng rồi, Chu Lôi, vừa nhắc chắc là chưa ăn gì. Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Có thực mới vực được đạo nhỉ. À, Chu Lôi thật nhại quá, chỗ đơn sơ thế này khiến cô chê cười rồi. Khinh Tuyết đi theo tôi thế này đúng là phải chịu thiệt thòi không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ cố gắng, thật cố gắng để khiến cô ấy mãi mãi được vui vẻ, không bao giờ phải chịu khổ nữa. Diệp Mặc tuôn ra một tràng, hắn không có nhiều thời gian vòng vo này nọ với Chu Lôi nữa. Hy vọng nói như vậy có thể làm cho nữ do thám này không phải thắc mắc nhiều. Hắn chỉ mong rằng ăn xong bữa cơm là có thể tống khứ cô gái này đi luôn. Ninh Khinh Tuyết nghe Diệp Mặc mở miệng một tiếng Khinh Tuyết mà cô cũng đang ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Lúc này thậm chí cô cũng đang nghi ngờ việc chính mình có phải vợ Diệp Mặc hay không. Cái cảm giác này sao đột ngột quá. Cô lại nghĩ đến cảnh hôm đó mặc bộ đồ ngủ cùng Diệp Mặc để cho Lý Mộ Mai chụp hình. Cô ta có cảm giác rất nhập vai. Vừa nghĩ đến hôm đó, Ninh Khinh Tuyết liền rút tay lại. Tim của cô ta đang đập điên hồi. Mỗi lần tiếp xúc với Diệp Mặc, cô ta phát hiện mình không tài nào giữ được trạng thái bình tĩnh, mà là cảm giác yêu mến rất tự nhiên. Trên người Diệp Mặc gần như có một thứ mà cô đang theo đuổi, đó là một sự tĩnh lặng và khát vọng không thể diễn đạt bằng lời, nhưng lại có chút hư vô viễn vông. Thu hút cô là một con thiêu thân, cô chỉ có cách tự mình cảnh tỉnh rằng Diệp Mặc là một người như thế nào. Chu Lôi nhìn vẻ phóng khoáng tự nhiên của Diệp Mặc, còn có Ninh Khinh Tuyết như chim nhỏ cần người che chở và vẻ xấu hổ thẹn thùng trên gương mặt nàng. Trong lòng không khỏi tránh khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ cô đã thực sự yêu Diệp Mặc? Sau đó bởi vì tình yêu nên hai người đã kết hôn hay vì nguyên nhân khác? À, đi thôi.

Hắn không nghĩ rằng sau khi Ninh Khinh Tuyết đến đây thì hắn phải đi bán chợ đêm sớm hơn. Hắn vốn dĩ tưởng tượng rằng sau khi trị khỏi độc tử tiêu cho ông lão thì hắn không phải bán chợ đêm nữa, không ngờ rốt cục cũng phải đi lại con đường cũ. Nhưng điều Diệp Mặc thất vọng chính là hắn bày bán ở khu phố phồn hoa dành cho người đi bộ đã hơn 2 ngày nay vẫn không có mối nào cả, thậm chí còn bị quản lý đô thị đuổi hết một lần, khiến hắn vô cùng chán nản. Ninh Đại thì Diệp Mặc đã rất ít đi, lần đầu muốn đi thì thấy Vân Băng, lần thứ hai thì hắn đã không còn thấy bao nhiêu học trò nữa. Vốn dĩ muốn đưa mấy viên thuốc tự chế cho Thi Tu, nhưng Thi Tu bởi vì chuyện gia đình xin nghỉ một tuần lễ. Ninh Khinh Tuyết tuy mấy hôm nay không nói với Diệp Mặc, nhưng mọi cử chỉ Diệp Mặc cô đều rất để tâm. Cha cô đã gọi điện đến, nói cho cô biết rằng không nên lo lắng. Cho dù Ninh Trung Phi ông bị đuổi khỏi Ninh gia, thì ông cũng sẽ không đam ban con gái của mình. Huống chi là cái nhà họ Tống ác ôn kia. Lời của cha Ninh Khinh Tuyết được an ủi ít nhiều. Và lại mẹ của cô đang đi tới Yến Kinh để giải bày với Ninh gia. Dù thế nào, ngày mốt cha cô sẽ đến Ninh Hải để mang cô đi. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy bình để nấu thuốc của Diệp Mặc và cả cái lò nữa. Sự khinh bỉ trong lòng đột nhiên nguội lạnh đi một chút. Hắn và mình có quan hệ gì? Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán. Mình đã cho hắn 500.000, vậy tiền là của hắn. Hắn muốn tiêu xài như thế nào là chuyện của hắn. Tại sao phải thất vọng vì người này? Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của Ninh Khinh Tuyết nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tuy rằng hắn rất nhỏ nhen, nhưng ít ra mỗi ngày đều mua ít đồ ăn về làm cơm. Diệp Mặc lại vác hòm thuốc đi, Hứa Vi vẫn chưa về. Không biết có phải Hứa Vi và Diệp Mặc ở chung với nhau hay không. Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối không đối mặt với Hứa Vi. Còn về những suy nghĩ trong lòng, cô cũng không rõ, cũng có thể để tránh ngại ngùng chăng. Mặc kệ đúng sai, dù gì thì cô với Diệp Mặc cũng là vợ chồng. Vợ chồng phải sống cạnh phòng với một người phụ nữ, cho dù hai vợ chồng là giả tạo, cô cũng không muốn đối mặt với người phụ nữ kia. Nghĩ đến chuyện ngày mốt sẽ rời khỏi đây, cũng có thể suốt đời không trở về, Ninh Khinh Tuyết khẽ dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Cô biết tâm trạng này không phải bởi vì Diệp Mặc, mà là vì nguyên nhân khác. Lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết rời khỏi tiểu viện, cũng có thể cô muốn nhìn xem nơi đã sống qua 20 mấy ngày là một nơi như thế nào. Khu phố dành cho người đi bộ có thể nói là nơi náo nhiệt nhất ở Ninh Độ. Ninh Khinh Tuyết vô tình đã đi đến khu phố đi bộ. Đèn đóm khắp nơi, các loại thức ăn vặt và trò chơi đều tập trung ở đây. Và lại bên đường cũng có rất nhiều người tiểu thương bày bán. Một quán đồ nướng bên đường quả là hấp dẫn, xem ra rất nóng. Từ trước tới giờ Ninh Khinh Tuyết chưa từng ăn vặt bao giờ, làm sao có thể chịu được sự hấp dẫn kia. Cô tốn 1-2 đồng mua một chiếc bánh, cắn nhẹ một miếng, có độ dẻo dai, cảm giác cũng không tệ. Hãy đến xem đi nào, phương thức gia truyền đây, trị bách bệnh, đau đầu phát sốt, trị các vết thương ngoài và trong, phòng thấp cận thị, chỉ cần là bạn không nghĩ tới, không có loại nào tôi không trị được. Tiếng giao bán này thiếu điều khiến Ninh Khinh Tuyết bật cười, cái khẩu khí của người này hình như có thể trị bách bệnh. Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người đang giao bán. Cô ngây người, đây không phải Diệp Mặc sao? Tuy hắn đã mang một chiếc kính đen và cái nón mũ vịt, nhưng Ninh Khinh Tuyết đã nhận ra hắn ngay. Huống hồ bên cạnh còn có một chiếc hòm nhỏ. Ninh Khinh Tuyết từ đó tới nay vẫn không biết trong đó đựng cái gì. Bây giờ đã biết, thì ra là một chiếc hòm thuốc. Ninh Khinh Tuyết thở dài, tuy rằng 500.000 tiền không phải quá nhiều, nhưng đối với Diệp Mặc chắc là con số không nhỏ. Nhưng hắn lại chưa thỏa mãn, lại ra đây tiếp tục lừa gạt người khác, lại còn có thể chữa bách bệnh cơ đấy. Nếu như hắn lợi hại như thế, có cần đến bệnh viện để làm gì? Quản lý đô thị đến đấy. Chẳng biết ai đã la lên. Rất nhiều tiểu thương nhỏ đã gói ghém đồ đạc và chạy. Ninh Khinh Tuyết không rời mắt của Diệp Mặc. Quả nhiên hắn cũng miễn cưỡng thu dọn hòm thuốc, nhưng hắn không gấp gáp như mấy tên bày bán khác, mà là chậm rãi từ tốn đứng dậy mà đi. Tuy không nhìn thấy cảnh Diệp Mặc chạy trốn, nhưng nhìn cách hắn chậm rãi bỏ đi, Ninh Khinh Tuyết cũng có một chút khoái trá. Ai bảo anh ta đi lừa gạt. Khi Ninh Khinh Tuyết trở về thì Diệp Mặc đã trở về rồi. Hắn nhìn cô ta một cái không nói gì. Ninh Khinh Tuyết tất nhiên không thèm ngó ngàng gì đến người con người này. Cô ta nghĩ ngày mốt là mình sẽ rời khỏi. Có nên đi cảnh cáo cô Hứa Vi kia một tiếng hay không? Nói cho cô ta biết Diệp Mặc là một người như thế nào. Không kiếm được tiền, lại bị Đô Thị đuổi. Diệp Mặc chán nhán cuộc sống ở Ninh Hải rồi. Hắn muốn rời khỏi. Còn về Ninh Kinh Tuyết, mình đã giúp đến nước này. Ngày mai chào cô ta một tiếng thì mình sẽ đi. Còn bên Ninh Đại thì mình không cần phải đi, nhưng cũng nên để lại một lá thư cho Thi Tu. Khi Hứa Vi đã ngủ say, Diệp Mặc bắt đầu tu luyện. Văn thiếu gia, còn nửa tiếng đồng hồ nữa thì đến Ninh Hải rồi. Ta đi đâu trước đây? Một chiếc BMW kép đang phóng cực nhanh trên đường cao tốc. Người tài xế đang hỏi một thanh niên chưa tới 30 tuổi ngồi đằng sau xe. Sắc mặt người thanh niên hơi tái, đôi mắt chim ưng, khuôn mặt dài, tóc trải mượt. Nghe câu hỏi của người tài xế, người thanh niên ấy rút ra một điếu thuốc. Một gã cao to ngồi bên cạnh lập tức rút ra bật lửa. Hà Phát, chuyện tôi bảo anh làm đã làm ổn thỏa chưa? Người thanh niên hút một hơi thuốc nói. À vâng, xin thiếu gia yên tâm, tôi đã làm gọn gàng. Người thanh niên kia hít một hơi thuốc, im lặng rồi nói tiếp. Chúng ta từ Hà Phong qua đây là vì không muốn lão gia và nhà họ Ninh nghi ngờ. Nếu như theo đúng kế hoạch đã định, sẽ ở lại một đêm tại Ninh Hải. Không chừng mọi chuyện có thể thay đổi. Chỉ bằng cứ trực tiếp đến đó đem cô ta đi. Để tránh lo lắng, đàn bà không biết phải trái. Lần này tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là hối hận. Sắc mặt ban đầu người thanh niên vốn bình thường. Nói đến đây gân xanh anh ta cũng nổi lên. Vung tay quăng điếu thuốc vừa hút không được bao lâu. Gã vệ sĩ tên A Phát lập tức lượm điếu thuốc quăng ra ngoài cửa sổ. Cái tên vô dụng đó là Diệp Mặc đúng không? Người thanh niên sau khi quăng điếu thuốc đã từ từ bình tĩnh trở lại. Từ trước tới giờ chẳng ai dám cự tuyệt Tống Tiêu Văn này. Không ngờ một người như Ninh Khinh Tuyết lại dám cự tuyệt Tống Tiêu Văn. Đã thế không còn gì để nói, lại còn dám kết hôn với một người đàn ông khác nữa. Thậm chí còn ở chung với anh ta, chẳng phải đang sỉ nhục Tống Tiêu Văn sao? Nếu thiếu gia đây mà chịu nhịn lần này, thì y có còn là thiếu gia của Tống gia hay không? Nếu như không phải lão gia nhà họ Tống ngăn cản thì y đã đến Ninh Hải từ lâu. Lần này y chuyển đến Hà Phong là muốn tới Ninh Hải đây. Vâng thưa thiếu gia, tên vô dụng đó là Diệp Mặc. Hai người họ đúng là đang ngủ với nhau, tôi đã xem qua một số hình ảnh trên mạng, bộ dáng rất tình cảm. Tên tài xế vội nói. Tên thiếu gia vốn dĩ đã bình tĩnh, sắc mặt xanh lét một lần nữa, y lạnh lùng. Ta nhất định sẽ cho cái thằng Diệp Mặc đấy. Tao sẽ lên giường với đàn bà ngu xuẩn đó như thế nào? Sau đó, Diệp Mặc đúng không? Hãy đem hắn đi, đường cao tốc Yến Ninh chẳng phải có một cái vực sâu sao? Chặt đứt tứ chi của hắn rồi ném xuống đó. Dám tranh giành đàn bà với thiếu gia tao à? Còn yếu lắm. Giờ đã là rạng sáng 1 giờ rưỡi. Diệp Mặc đang vận chuyển chân khí một cái chu thiên lớn. 12 cái chu thiên nhỏ. Hắn không định tu luyện tiếp. Ngày mai là đi rồi. Hắn muốn tìm một chỗ ngủ. Bên cạnh bồn hoa có một tấm ván bằng đá. Nơi đó hắn thường ngủ khi tu luyện. Diệp Mặc vừa mới nằm xuống thì một sợi móc sắt vào khoảng tường trong sân. Ba bóng người đang trèo vào chạy ra sau sân. Tuy sắc mặt Tống Thiếu Văn có vẻ trắng bệch, nhưng động tác leo tường cổ y quả là thần tốc. Đây chính là chỗ ở của tên vô dụng Diệp Mặc hay sao? Hắn và tên đàn bà đó ngủ phòng nào? Tên thiếu gia vừa xuống đất đã hỏi ngay. Đúng là chỗ ở của hắn, nhưng không phải tên vô dụng. Một câu trả lời bất ngờ. Nửa câu trước tên thiếu gia vẫn còn chưa định thần, nhưng tới nửa câu sau, hắn đã quay lại nhìn Diệp Mặc. Vài giây sau hết kinh ngạc mới hỏi. Mày là ai? Cùng một lúc, hai gã theo sau lưng tên thiếu gia mới thấy Diệp Mặc, cũng đều có chút sợ hãi nhìn Diệp Mặc, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Tao chính là Diệp Mặc. Tụi mày muốn tìm tao, hay muốn tìm vợ tao? Diệp Mặc lạnh lùng. À, mày chính là Diệp Mặc. Vương Thuyền, A Phát, đánh gãy chân của hắn. Tao phải xem tên vô dụng này rốt cuộc có gì hay, lại khiến cho con đàn bà đó cam tâm tình nguyện đi theo. Lời của tên thiếu gia vẫn chưa dứt thì phát hiện cổ tay mình đã bị một cánh tay cứng như sắt bắt lấy. Nếu mày muốn đánh cũng được, nhưng tao phải bóp nát cánh tay của mày đã. Không tin thì mày thử đi. Diệp Mặc không muốn đánh nhau ở đây, để tránh kinh động Hứa Vi. Hắn đã biết đám người này đến đây để tìm Ninh Kinh Tuyết, nhưng Hứa Vi là vô tội. Nhìn thấy bộ dáng của thiếu gia, Vương Thuyền A Phát liền biết rằng thiếu gia ở trong tay hắn, nên hai tên phải lập tức ngừng tay. Mày là ai? Nói đi, đồ rác rưởi. Tay của Diệp Mặc khẽ dùng sức, tên thiếu gia suýt chút nữa kêu thành tiếng, mồ hôi trên trán rịn cả ra. Tao là Tống Thiếu Văn, nhà họ Tống ở Yên Kinh. Tao đến đây không phải vì mày, tao đến để tìm Ninh Kinh Tuyết. Mày hãy thả tao ra, nếu không nhà họ Diệp của mày, nếu không mày sẽ chết không có chỗ chôn thây. Tống Thiếu Văn vốn dĩ định nói nhà họ Diệp sẽ thế nào, nhưng sau đó nghĩ lại nhà họ Diệp và nhà họ Tống là như nhau, cũng thuộc năm đại gia tộc ở Kinh Thành, làm gì phải sợ nhà họ Tống, nên mới giở lại, chỉ kêu hắn thôi. Ha ha, ra là thế, nhưng nói gì thì nói, cái gia tộc đó của mày trong mắt tao đều là thứ rác rưởi, không là gì trong mắt tao cả. Ninh Kinh Tuyết là vợ tao mày cũng dám tìm đến, mày điếc hay là mù đây? Nói đến đây tay của Diệp Mặc lại ra sức thêm chút nữa, Tống Thiếu Văn đã không thể chịu đựng được mà rên gì. Diệp Mặc, có gì từ từ nói, mày thả thiếu gia tao ra đã. Vương Thuyền nhìn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Tụi mày lái sai đến sao? Diệp Mặc hỏi một câu chẳng liên quan gì. Đúng vậy. Vương Thuyền đáp với vẻ bất đắc dĩ. Y không hiểu Diệp Mặc nói một câu chẳng ăn nhầm gì ở đây để làm gì. Diệp Mặc gật đầu nói. Nếu đã như thế, đi ra ngoài thương lượng đi. Diệp Mặc đã muốn đi, ai ngờ đám người này lại lái xe đến, vừa hay có thể chở hắn đi, đỡ tốn tiền xe. Thấy Diệp Mặc chủ động chịu thương lượng, Tống Tiêu Văn và hai tên kia tất nhiên đồng ý. Vốn dĩ bọn hắn sẽ nghĩ rằng chẳng có sự cố ý, nhưng không ngờ Diệp Mặc lợi hại như thế, hoàn toàn ngoài dự đoán bọn họ. Cả chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Cái càng làm cho ba người bọn họ bất ngờ chính là Diệp Mặc đã thả tay Tống Tiêu Văn ra và canh chừng cả ba người bọn họ. Tống Thiếu Văn và hai tên đi theo thoáng nhìn nhau gật đầu, cho rằng Diệp Mặc là tên vô dụng, quả nhiên đầu óc có chút không bình thường. Cái tên A Phát trèo lên tường trước tiên, nhảy ra ngoài. Tiếp theo Diệp Mặc cũng nhảy ra ngoài theo, Tống Thiếu Văn và Vương Thuyền theo sau Diệp Mặc. Tống Thiếu Văn vừa nhảy xuống thì định kêu A Phát Vương Thuyền cùng động thủ, nhưng không đợi cho y xuống đất thì cảnh tượng trước mắt khiến y há hốc miệng một lần nữa. Bởi vì y nhìn thấy chân của Diệp Mặc đang trên ngực của A Phát, đang lạnh lùng lườm y và Vương Tuyền. Y không biết tại sao chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, làm sao Diệp Mặc có thể khống chế được A Phát. A Phát là võ sĩ giỏi nhất của y, nhưng Tống Tiêu Văn không tài nào nghĩ tiếp nữa, bởi vì y còn chưa kịp xuống đất, cũng không kịp phản ứng, Diệp Mặc một lần nữa xông lên tung một cước. Răng rắc hai tiếng, xương đùi Tống Tiêu Văn đã bị Diệp Mặc đá gãy một cái. Á một tiếng, mồ hôi lạnh Tống Tiêu Văn lập tức đổ ra. Vương Thuyền toàn thân phát rét nhìn Diệp Mặc gần như tung thêm một cước. Rốt cục, hắn ta là người gì chứ? Tại sao động tác lại khủng khiếp như thiết bản? Nhất định là thiết bản. Dẫn đường đi lên xe. Ánh mắt của Diệp Mặc khiến Vương Thuyền lạnh người, không dám phản bác lập tức dẫn đường. Cái này làm cho y sợ chính là Diệp Mặc một tay xách một thằng, mang Tống Tiêu Văn và A Phát theo sau. Tống Tiêu Văn đau đến gần như gất đi, nếu như cho hắn gã cơ hội lần hai, gã thà là người khác chỉ mặt mình mà chửi, cũng không dám tìm đến cái tên Diệp Mặc quỷ quái này. Người khác ai cũng nói Tống Tiêu Văn hắn là tên quỷ quái, nhưng Tống Tiêu Văn đã hiểu tên quỷ thực sự chính là tên Diệp Mặc giả nai ăn thịt hổ này. Khi y đày đọa người khác, ít nhất trong lòng cũng phải nghĩ, trên mặt phải có biểu cảm. Nhưng khi Diệp Mặc đá gãy xương y, đơn giản như đạp một con kiến vậy, đến mắt cũng không thèm chớp, đừng nói là có biểu cảm. Xe cách đây không xa, không đến 100 mét, và bọn Tống Thiếu Văn vì không muốn bị phát hiện nên đã chọn đường vắng vẻ. Hơn nữa, lại chọn hơn 2 giờ đêm, trên đường đã không còn ai, sau đó họ đã lên chiếc xe BMW kép. Diệp Mặc quăng Tống Thiếu Gia và A Phát vào ghế sau, lại tịch thu hết tiền cho nhờ bọn họ, rồi mới nói với tên tài xế Vương Thuyền. Lái xe đến Quế Lâm đi. Quế Lâm thuộc Hoa Hạ, là nơi tiếp giáp với mấy nước nhỏ. Nơi đây núi non trùng điệp, người ở thưa thớt, rất thích hợp để Diệp Mặc tu luyện. Huống hồ cho dù hắn có giết Tống Thiếu Văn và bị bại lộ đi chăng nữa, thì muốn bắt hắn cũng là việc khó gấp ngàn lần. Cái gì? Đi Quế Lâm ư?